Phản hồi sau hôn nhân. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc họp, kế hoạch sản phẩm cuối cùng cũng được xác định sau khi triển khai trong thực tế. Mấy ngày nay Giang Ngải bận rộn tham gia các sự kiện trực tiếp. Cô gần như quên mất những gì Tiết Lâm nói lần trước về việc ăn tối cùng đàn chị thời đại học mãi cho đến buổi tối trước ngày gặp mặt. Tiết Lâm gửi tin nhắn cho cô mới nhớ đến. Ngày hôm sau khi tan làm, cô lái xe đến điểm hẹn. Bọn họ đang hẹn nhau ở một nhà hàng gần trường Đại học Minh Hải. Nhà hàng này đã mở cửa hơn 10 năm. Thời đại học bọn họ thường xuyên đến đây ăn. Lần này lựa chọn nhà hàng này cũng vì khiến họ cảm thấy hoài niệm. Hầu như mỗi người khi còn trong thời thanh xuân đều có một hoặc hai đối tượng khiến bản thân động lòng. Khi đó Tiết Lâm có, Giang Ngải cũng không ngoại lệ. Thật ra ban đầu Tiết Lâm cũng không phát hiện Giang Ngải thích Bùi Huyên, bởi vì tính tình của cô không hoạt bát cũng không năng động. Phần lớn mọi chuyện đều giữ ở trong lòng. Thời điểm nhắc đến đàn anh nổi tiếng Bùi Huyên, cùng lắm cô chỉ tỏ vẻ ngưỡng mộ một chút, nói người nọ rất tốt bụng, thành tích tốt, rất xuất sắc. Sau đó, cô ấy mới phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là vào năm thứ hai đại học, Giang Ngải nhất quyết tham gia một câu lạc bộ lập trình. Lập trình không liên quan gì đến chuyên ngành của họ, bọn họ đi học cái này cũng rất khó khăn, nhưng Giang Ngải vẫn muốn đi, vì vậy Tiết Lâm liều mạng đi cùng cô, tham gia cùng cô. Cũng sau khi tham gia câu lạc bộ, cô ấy mới phát hiện ra Giang Ngải thích Bùi Huyên. Cô ấy rất kinh ngạc, bởi vì ở trong lòng cô ấy, Giang Ngải luôn ưu tiên việc học hành hơn. Có lẽ đó là lần đầu tiên Giang Ngải làm một chuyện không cần thiết cho bản thân vì một người khác. Thật đáng tiếc, bởi vì rất nhiều lý do mà hai người không thể ở bên nhau. Lúc nghĩ đến đây, hai người cũng đã đến phòng bao của nhà hàng. Nhân viên phục vụ giúp mở cửa, lúc này đang có 5 người ngồi trong phòng bao, đều là thành viên của câu lạc bộ trước kia. Đàn chị Lâm Viện Viện thấy hai người đi vào thì lập tức đứng dậy chào đón. Giang Ngải, Tiết Lâm. Lâm Viện Viện ôm bọn họ thật chặt, Giang Ngải cũng ôm lại cô ta. Đàn chị, đã lâu không gặp. Đúng vậy, em càng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Giang Ngải cười cười, đàn chị cũng vậy. Lâm Viện Viện cười vui vẻ, nhanh chóng kéo hai người ngồi xuống. Giang Ngải nhìn lướt qua, cuối cùng dừng trên người Bùi Huyên. Trải qua mấy năm, anh ta cũng đã có chút thay đổi, mất đi dáng vẻ ngây ngô thời sinh viên, trông càng trưởng thành hơn. Nhưng mà nụ cười của anh ta vẫn không thay đổi, vẫn giống như ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy ấm áp như cơn gió xuân. Giang Ngải chào hỏi mọi người, lúc đến lượt Bùi Huyên cũng chào hỏi như thường. Đã lâu không gặp, Bùi Huyên mỉm cười gật đầu. Ừ, đã nhiều năm rồi. Gần đây em thế nào? Giang Ngải nói, rất tốt. Anh thì sao? Bùi Huyên mỉm cười, anh vẫn như vậy. Đúng rồi, lúc trước nghe nói em đi Mỹ học nghiên cứu sinh, bây giờ quay về Minh Hải rồi sao? Ừm, em làm việc ở đây. Mọi người ngồi xuống, Lâm Viện Viện tiếp tục nói. Nải Nải, bây giờ em làm ở đâu? Làm việc gì? Kế hoạch thị trường, ở Tư Ninh Đạc ạ? Lâm Viện Viện. Mẹ ơi, được đấy, chị nghe nói lương ở Tư Ninh Đạc rất cao. Bùi Huyên cũng có chút kinh ngạc. Trùng hợp thật, gần đây công ty bọn anh cũng có dự án hợp tác với Tư Ninh Đạc. Giang Ngải, mọi người là, anh và Bùi Huyên làm việc ở Huệ Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai ngồi bên cạnh Bùi Huyên tên là Mạnh Kiệt, cũng là đàn anh lúc đó. Bộ phận kỹ thuật vân tay và bảng vi mạch của công ty bọn em là do công ty bọn anh cung cấp, vừa mới kết thúc đàm phán gần đây. Trên đường có chút kẹt xe, Giang Ngải đến muộn mấy phút, đỗ xe xong, cô vội vàng đi đến nhà hàng thì nhìn thấy Tiết Lâm đang đợi cô ở bên ngoài. Đàn chị đến rồi sao? Giang Ngải hỏi. Tiết Lâm gật đầu, đều đến rồi. Nhưng mà, Nải Nải à, hừm, chuyện là, đàn chị còn gọi, tớ cũng vừa biết được. Giang Ngải, ai, người trong câu lạc bộ của chúng ta sao? Giang Ngải vốn muốn nói, nếu là người trong câu lạc bộ thì cũng không sao, ăn cùng nhau một bữa cơm thôi mà, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Tiết Lâm, trong lòng cô chợt xuất hiện một suy đoán, cô lại hỏi lần nữa. Là ai? Tiết Lâm ho nhẹ một tiếng. Bùi Huyên. Tuy rằng Giang Ngải cũng đoán được một chút, nhưng khi thật sự nghe thấy cái tên này, cô vẫn có chút hốt hoảng. Có cảm giác như cái tên này đã từng tồn tại từ rất lâu rồi. Không sao chứ, nếu anh ta ở đây? Tiết Lâm cẩn thận hỏi. Giang Ngải khựng lại giây lát, cười nói. Không sao cả, có chuyện gì chứ? Cậu đang nghĩ gì vậy?